Chiến thần Hào Môn, chương 1481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không để ý Cao Bồi tại nơi mình say sưa. Hắn nghĩ xong, chính mình hội, đều dạy cho Phương Thu có thể học bao nhiêu, vậy nhìn chính hắn bản lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như những người khác cũng đều sẽ cho mình mặt mũi, chỉ cần Phương Thu bằng lòng học bọn họ là rất vui lòng dạy cho Phương Thu. 7-8 cái siêu Việt đại tông sư cấp bậc lão nhân, khắp mọi mặt tinh anh, không chỉ là võ đạo, có thể nói bất kỳ một cái nào lĩnh vực, chỉ cần Phương Thu muốn học Giang Ninh đều có thể giúp hắn tìm được trên cái thế giới này, lợi hại nhất lão sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một loại truyền thừa, là muốn so với quá khứ truyền thừa, lợi hại hơn đồ đạc. Giang Ninh nhìn một hồi, liền xoay người đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết Phương Thu cần thời gian, để tiêu hóa chuyện phát sinh gần đây tình còn cần thời gian, để làm nhất định chuẩn bị. Giang Ninh không có trực tiếp nói cho hắn biết thật muốn, mà là làm cho chính hắn chậm rãi đi thích ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít thoát ly người Phương gia thân phận, là hắn bước đầu tiên chuyện cần làm. Giang Ninh chắc là sẽ không cho phép Phương Thu, nhận giặc làm cha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca chờ ta một chút, xem Giang Ninh đi Cao Bồi vội vã đi theo. Ta còn có chuyện gì muốn nói với ngươi đâu, cho ta điều cái cương vị A chỉ cần không thích đáng tiểu triệu tiên nữ trợ lý, ngươi muốn ta làm gì đều được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đỡ dâu đánh người, hay là đi vùng Trung Đông thu thập này dong binh. Đi Somali hải vực đều được a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, ngươi có nghe thấy không? Mau cứu huynh đệ ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương gia, Phương Uy hai ngày này, một mực mình phòng luyện công trong, cân nhắc Phương Hạ mang về Na một tờ quyền phổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên quyền pháp chiêu thức hắn không có hứng thú quá lớn. Loại này rất trụ cột chiêu thức, hắn nhìn không ra có cái gì trò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phía sau bản đồ một bộ phận, làm cho hắn rất có hứng thú, chỉ là nhìn hai ngày, như trước cái gì đều nhìn ra. Không có thu thập hoàn chỉnh, căn bản là không có cách nhìn ra a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy cảm khái, coi như quyền phổ đều tới tay, sợ rằng đều khó khăn lập tức nhìn ra, đến cùng có cái gì bí mật một trang này, căn bản không đủ a, một tờ không đáng chú ý, cho dù có vài trang, chỉ sợ cũng không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uy đem quyền phổ cất cẩn thận, trong lòng suy nghĩ, xem ra phải, tại cái khác lánh đời thế gia biết trước, mau sớm được đáo canh đa quyền phổ. Đông đông đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng luyện công môn, bị người gõ. Phụ thân, là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ thanh âm truyền đến, tiến đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy hô một tiếng, hắn thấy Phương Hạ đẩy cửa mà vào, mang trên mặt một loại tiêu ý. Sao ngươi lại tới đây? Mới vừa về nhà, không cố gắng nghỉ ngơi, vết thương trên người của ngươi cũng còn không hoàn toàn khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt hắn cười cũng không phải là có thể bình thường thấy. Phương Hạ chắp tay, chào một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ăn ngủ không yên a, Phương Hạ thở dài một hơi. Phụ thân, ta nghĩ được đáo canh đa quyền phổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy con mắt nhất thời co rút lại một cái. Giang Ninh Na còn có quyền phổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ nói, ta có thể xác định lần này may mắn từ cái kia đạt được một tờ, nhưng ta muốn qua chỉ có một tờ quyền phổ là xa xa không đủ. cửu trang quyền phổ coi như đạt được tất cả quyền phổ chúng ta một chốc chỉ sợ cũng khó chịu phá địa đồ bí mật, nhưng là giống nhau muốn tại cái khác lánh đời thế gia biết quyền phổ hạ lạc trước tận khả năng được đáo canh đa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là quyền phát biểu A, tương lai tìm được chỗ đó, Phương gia ta mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Phương Huy gật đầu, người nói không sai, ta đang có ý này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ, ngươi càng ngày càng hiểu tâm tư của ta rồi. Hắn rất vui mừng, tự tay vỗ vỗ Phương Hạ bả vai. Nhưng này Đông Hải tường đồng vách sắt, Phương Hồng núi dẫn người đi, chưa từng chiếm được tốt, nghĩ đến đáo canh đa quyền phổ, không dễ dàng như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.